Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Champer thỉnh cầu, tại một bộ này tam liên kích đánh ra về sau, cung binh điều chỉnh thân thể dùng nhanh nhất phương thức lùi lại một bước. Mô tô thân thể lắc lắc, hắn lần này công kích bởi vì cung binh vị trí phát sinh biến hóa. Cho nên mô tô cũng tiến về phía trước một bước, sau đó lần nữa hướng về cung binh nắm tới. Một kích này cung binh không cách nào lại lần né tránh. Bởi vì phương diện tốc độ hắn kém quá xa. Chỉ cần mình không phải đoạt mệnh phi nước đại, mô tô thì nhất định có thể công kích đến chính mình. Nhưng là hắn muốn làm liền là lần nữa chỉ hoãn mô tô một giây thời gian. Dạng này thập tự trảm CD thì vừa vặn đủ dùng. Bởi vì hắn lượng máu còn có thể lại chống đỡ lần này mô tô công kích. Trừ 19, mô tô công kích thương tổn rất ổn định. Còn thừa lại sau cùng một điểm lượng máu cung binh cười cười. Tại tự thân thu đến thương tổn trong nháy mắt lần nữa công kích thường cộng tự do động tác chém ngang. Cộng tự do động tác đâm thẳng liên kích đánh ra. Trừ 1. Mô tô trong mắt lóe ra hưng phấn. Trước mắt cung binh vẫn là không có chạy trốn. Một giây sau hắn lục chảo hội xé nát đối phương. Mà ở cái kia xanh biếc giữa ngón tay muốn đụng vào nói cung binh trong nháy mắt. Gặp lại, lão gia hỏa. Cung binh kiếm gì đảo ngược nằm ngang ở trước ngực. Sau đó to lớn đủ để cho mô tô hoảng sợ đỏ như. Máu thập tự kiếm mang xuất hiện lần nữa. Thập tự chảm. -5, một cấp cứng ngắc để mô tô lần nữa dừng lại dưới. Sau đó lực phách hoa sơn làm lạnh cũng vừa mới tốt. Công kích thường thêm lực phách hoa sơn đánh ra. Hết thảy thời gian CD đều không sai chút nào. Bởi vì đây chính là 5 giây trước cung binh làm ra hết thảy. -1, -3, mô tô màu xám thanh máu trực tiếp biến mất. Cung binh lui lại mấy bước. Trước mắt mô tô sinh ra biến hóa, hắn cúi đầu xuống, sau đó toàn bộ thân thể bắt đầu tản mát ra lục sắc quang mang. Nhưng lại không có một tia khí tức nguy hiểm, cung binh biết đoán chừng muốn đi vào nội dung cốt truyện hình thức. Tổng thương tổn 25, miêu thần đi tới, trong đầu hắn xuất hiện vừa mới thương tổn thống kê, cung binh hai tổ công kích hình thức hoàn toàn phục chế. Hai đạo thập tự trảm tăng thêm hai tổ liên kích tăng thêm hai bộ công kích thường cùng lực bổ. Thương tổn vừa vặn là 24 điểm, mà lúc đó mô tô lượng máu cũng chỉ còn phía dưới 24 điểm. Mà chính mình lúc trước còn lại pháp lực giá trị vốn là chuẩn bị hai đạo quang liệu thuật. Như thế tới nói 25 điểm thương tổn giá trị thì tràn ra. Miêu thần nhìn về phía cung binh. Ta quang diễm đạn, vì phòng ngừa miss, cung binh nhìn về phía miêu thần cười nói. Trong trò chơi địch nhân lớn nhất cũng là miss. Hai người nói chuyện thời gian, mô tô đã hoàn thành biến hóa. Chậm rãi ngẩng đầu về sau, lỗ trống vô thần con ngươi khiến người ta có chút khó chịu buồn nôn. Mà lúc này Champer xuất hiện tại trước mặt hai người. Cung binh cùng miêu thần nhìn nhau không nói gì. Đây chính là hệ thống thiết lập, vừa mới coi như mình hai người bị, Champer cũng không đứng dậy được. Champer, ta bằng hữu, mô tô thanh âm biến đến khàn khàn trầm thấp lên, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Kuro, Champer trong mắt tràn ngập kinh ngạc sau đó biến thành vô tận lửa giận. Ngươi ma quỷ này, Skunnert ở đâu? Mô tô, cười hắc hắc nói. Hắn còn không hề rời đi nơi này, đúng không? Kuro, nghe đến cái tên này về sau, Champer đột nhiên cười, trong mắt của hắn không có phẫn nộ cùng e ngại. Người vậy mà nỗ lực lần nữa tìm kiếm Skunnert. Tin tưởng ta, người sẽ hối hận lần nữa nhìn thấy Skunnert. Có lẽ vậy, mô tô, thanh âm bỗng nhiên đề cao, làm hào quang màu đỏ sậm phủ đầy bầu trời. Ta sẽ ở nơi đó tiến hành sau cùng thí nghiệm, làm tất cả nhân loại cùng những thứ này, đáng yêu, con thỏ nhỏ một dạng chẳng có mục đích chạy lúc. loại kia hình ảnh là cỡ nào thú vị, đúng không? Đáng giận, người ma quỷ này. Champer bỗng nhiên cánh tay phải vung ra, nắm đấm vàng trúng đích mô tô thân thể. Mô tô thân thể nổ tung, sau đó hóa thành hạt bụi. Hệ thống, người lấy được kinh nghiệm giá trị nhân 10.000 hệ thống. Người thu hoạch được sách kỹ năng cường lực trị liệu hệ thống. Người thu hoạch được nông trường quản lý nhân viên ủng gia nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được pha lê giới chỉ nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được kim tệ nhân 5 hệ thống. Người thu hoạch được nhiệm vụ Champer thỉnh cầu, cường lực trị liệu loại hình, trung cấp sách kỹ năng sử dụng đẳng cấp, 5 nghề nghiệp hạn chế, mục sư hiệu quả, đối mục tiêu tiến hành một lần 50% ma pháp công kích lực trị liệu thời gian câu đao. 12 giây liên tục hai đạo thăng cấp kim quang xuất hiện. Cung binh lần nữa hưởng thụ liên tục thăng cấp khoái cảm. Cái này khiến bên cạnh Miêu Thần một trận ngốc trệ. Hắn nhìn xem đội ngũ tin tức kinh ngạc nói. Cấp 5, người đạt được bao nhiêu điểm kinh nghiệm khen thưởng? 10.000, cung binh cười đem kỹ năng sách cường lực trị liệu ném cho Miêu Thần. Cái này là đồ tốt. Ta chỉ có 5.000. Kém một chút mới có thể đến cấp 5. Miêu Thần kết quả cung binh cho sách kỹ năng sau đó trực tiếp học xong. Trung cấp sách kỹ năng. Người thập tự trảm kỹ năng cũng là trung cấp kỹ năng. Đúng vậy à, xem ra nhiệm vụ này ngược lại không phải là phổ thông cấp bậc. Cung binh nói ra, hai bản sách kỹ năng khen thưởng đều là hy hữu trung cấp sách kỹ năng. Trước mắt ở trong game còn không có bao nhiêu bản trung giai sách kỹ năng à. Cho dù có cũng tại đại hình trong công hội. Sách kỹ năng ta học xong. Để báo đáp lại, Miêu Thần mặt không biểu tình nói ra. Ta và ngươi cùng một chỗ làm xong nhiệm vụ này. Cung binh trên mặt xuất hiện kỳ quái nụ cười. Hắn nhìn về phía Miêu Thần híp mắt nói ra. Có thể đem ôm bắp đùi hành động nói như thế có cốt khí. Ngươi là người thứ nhất. Ta không biết liên lụy ngươi. Miêu Thần gương mặt trực tiếp hiện bắt đầu nóng sau đó quay đầu. Thời gian không còn sớm. Sớm nghỉ ngơi một chút. Chờ ta đến cấp 5 lại liên hệ ngươi. Theo Miêu Thần quay người rời đi. Cung binh bất đắc dĩ nhún nhún vai. Loại này trong nóng ngoài lạnh tính cách người ở chung lên cũng là rất có ý tứ. Cung binh ấn mở Champer tuyển hạng. Trừ nhiệm vụ mới Champer thỉnh cầu bên ngoài, hắn còn tìm tới một cái giao dịch tuyển hạng. Ở chỗ này hắn có thể tiêu hao 20 đồng tệ mua sắm một bình rượu rum. Đương nhiên để báo đáp lại, đây là 50% ưu đãi. Còn lại người chơi mua sắm cần 40 đồng tệ. Một kim tệ tương đương 10 ngân tệ tương đương 100 đồng tệ. Tiêu hao 2 cái kim tệ mua sắm 10 bình rượu rum. Cung binh trực tiếp rời đi nơi này. Hắn nhìn xem mới thu hoạch được 2 trang bị. Nông trường quản lý nhân viên ủng ra loại hình. Giày trang bị đẳng cấp. 5 phòng ngự vật lý cộng 3 phòng ngự ma pháp cộng 2 thể chất cộng 16 trang hiệu quả chưa phát động pha lê. Giới chỉ loại hình. Giới chỉ trang bị đẳng cấp. 1 vật lý công kích cộng 1 pha lê chiếc nhẫn là 1 cấp đồ trắng. Nông trường quản lý nhân viên ủng ra đơn thêm thể chất là đồ xanh lục. So ra kém xong thêm lam trang Champer áo da nhưng là may ra là 6 trang hiệu quả. Đoán chừng có thể theo nhiệm vụ này trước sau cái nào đó phân đoạn đổi được hắn 6 trang linh kiện. Nhìn chung quanh một chút xác định không có quái vật đổi mới về sau. Cung binh thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Hắn lui ra trò chơi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.